Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, quấn quýt. Các loại trở lại trong tộc, Uchiha Uha báo lên nội dung của nhiệm vụ lần này. Mặc dù không có thành công giết chết mục tiêu, nhiệm vụ coi là vì thất bại, nhưng có thể ở ba vị trung nhẫn thủ hạ chạy trốn, đồng thời giết chết một người trong đó. Phần này chiến quả lại là thật đả thật, có công lao rồi thưởng, từng có phạm vào phạt, một cái hoàn thiện trên dưới thể chế. Phần lớn là quán triệt lấy cái này nhất định thì, nhiệm vụ tiền thuê, thù lao, những thứ này tự nhiên là đã không có. Nhiệm vụ bề ngoài ghi lại hạng nhất thất bại ghi lại, mà gia tộc thưởng cho, còn lại là nhẫn thuật quyển trục, trong đó có dán vào Uchiha Uha chakra thuộc tính, hỏa độn. Mặt khác chính là ảo thuật trên, so với Uchiha Uha trước sớm học qua còn thâm ảo hơn. Cường đại, bao quát Serinian vận dụng kỹ xảo, trong tộc phụ sinh hoạt tài chính tăng, nhiệm vụ là thất bại. Uchiha Uha lấy được cũng không thiếu. Đơn giản là, nàng một lần này chiến tích, cho dù tự thân vết thương chồng chất, phần này chiến tích là không giả được. Uchiha Uha nhảy trở thành cái khác bạn cùng lứa tuổi. Tiểu hài tử trong người nổi bật, chịu đến sùng bái và học tập đối tượng, ở nơi này dạng một cái thực lực tối cao, phi thường thô bạo đơn giản thời kỳ. Thực lực chính là định nghĩa một người giá trị, địa vị tiêu chuẩn, Uchiha Uha ở nơi này dạng gần như không có khả năng phía dưới sống lại. Thực lực, vận khí, kỹ xảo chiến đấu, tính cách, không buông tha các loại tinh thần, đáng giá những người khác học tập. Người bên ngoài nói như thế nào? Thấy thế nào? Uchiha Uha hết thảy là lạnh nhạt khuôn mặt, âm úc biểu tình, tử thủy vậy, như là bị chơi hư nhãn thần. Không có thần thái, bất cứ chuyện gì đều có chính phản hai mặt. Lấy Uchiha Uha bộ dạng, trước là không có người dám tiếp cận, ngoại trừ từ nhỏ đã chơi với nhau bạn thân bên ngoài. Ngay cả một ít người lớn, trưởng bối, cũng không phải rất nguyện ý cùng cả ngày lạnh nhạt cái mặt nàng giao lưu. Hiện tại thế nào? Tình huống thay đổi, có thể nói là nhất chiến thành danh. Tối tăm, lãnh đạm, không có thần thái mát. Những thứ này hết thảy biến thành ngay mặt đánh giá. Thật là đẹp trai. Quá khốc rồi. Rất thích a hát. Dường như vậy, Uchiha Uha không có đổi. Thay đổi chỉ là người bên cạnh thành kiến mà thôi. Chiếu cố muội muội. Cho nàng tốt nhất sinh hoạt, tốt nhất hoàn cảnh, an toàn nhất bảo hộ. Cái này tức là Uchiha Uha định cho mình mục tiêu. Nàng, cái gì cũng không có, chỉ còn lại có muội muội. Nàng là muội muội duy nhất dựa vào. Đồng dạng, có muội muội ở địa phương, là nàng duy nhất quy túc, làm trong mắt thứ khác toàn bộ tiêu thất, cũng chỉ còn lại có muội muội về sau. Uchiha Uha mục tiêu càng thêm chỉ một. Đơn giản, minh xác, rèn luyện thân thể, học tập nhẫn thuật, chấp hành nhiệm vụ, ở trong chiến đấu quán triệt sở học đồ đạc, cải biến, điều chỉnh, dừng hình ảnh vì thích hợp với nàng bản gốc, không có thiên phú nhân cố gắng thông qua có thể càng thiên tài. Như vậy, làm thiên tài nỗ lực về sau, sẽ như thế nào đâu? Làm thiên tài làm tầm trọng thêm, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, sẽ như thế nào? Ba mẹ chết, mang cho Uchiha Uha đả kích rất lớn. Đồng dạng, tâm tính xoay, mất đi cha mẹ bảo hộ. Trên mặt của nàng không có bất kỳ có thể dựa vào tồn tại. Trái lại, nàng phải cố gắng trở thành cái kia bị người dựa vào đại thụ. Không vì cái khác, chỉ vì bảo hộ muội muội. 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, tuổi trưởng thành, mang tới là vóc người tăng trưởng. Từ ấu tiểu nữ hài lột vỏ thành một mình đảm đương một phía thiếu nữ. Cùng năm, đạo tuệ 3 tuổi, Uchiha Uha đi qua đủ loại con đường. Gia tộc, nàng trong nhiệm vụ người quen biết, thương nhân, quan viên, người của những quốc gia khác, tìm rất nhiều phương pháp, muốn làm cho muội muội có thể thấy. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Uchiha Uha khó chịu đến muốn chết, muốn hỏi vì sao lời nói. Mỗi khi về đến nhà, thấy ngồi chơ ở ghế trên, không lộ vẻ gì muội muội, Nàng liền tim như bị đao cắt, từ sinh ra bắt đầu sẽ không có thấy qua quang minh. Em gái thế giới là hắc ám, những đứa trẻ khác có phụ mẫu bảo vệ, có thể làm nũng, có thể chơi, muội muội không có thể làm như vậy. Không có bằng hữu, không có bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng nàng chơi. Nàng gần nhất cùng người nào tiếp xúc tối đa? Nhiệm vụ chỗ nhân viên quản lý. Không có người theo đuổi sao? Có, rất nhiều. Biểu hiện ở phía ngoài có 5 vị. Cất giấu, có phương diện kia khuynh hướng. Ý đồ có 17 vị. Bình quân tuổi tác ở 12 đến 15 trong lúc đó. Nàng có yêu mến sao? Không có. Như vậy đối thoại. Sanh ở Uchiha Uha trong nhà. Muội muội của nàng, Uchiha Đạo Tuệ giữa phòng ngủ, cùng 3 tuổi, vẫn là tiểu hài tử Đạo Tuệ trò chuyện với nhau, là vị không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả sự mỹ lệ nữ tử. Đó không phải là nhân loại, có khác biệt với nhân dị đồng, góc, cánh, những thứ này không thuộc về mình nhân tố, không chút nào giảm thiểu mị lực của nàng, ngược lại tăng thêm, bởi vì có những yếu tố này. Chỉnh thể kết hợp xuống tới, tạo thành hoàn chỉnh nàng. Albedo, không có thích sao? 3 tuổi Đạo Tuệ khổ não xoa mi tâm. Serenian tiến giai điều kiện rất hà khắc, bình thản vô thường dưới tình huống rất khó vào biến hóa, chỉ có cảm tình, tâm tình chịu đến kích thích cực lớn lúc mới được. Muốn nói đợi nàng có tình cảm chân thành, dùng cái kia tình cảm chân thành tới làm Serenian lên cấp ván cầu. Mau sớm vào biến hóa đến Mangekyo Serenian. Không có thích người, không phải không có biện pháp sao? Mặc dù rất tàn khốc, nhưng chính là như thật. Làm Uchiha nhân có yêu, minh bạch như thế nào yêu, là có thể thu được lực lượng cường đại. Mà khi cái kia yêu mất đi về sau, cái này lực lượng sẽ xảy ra vặn vẹo, hắc hóa trạng thái, bạo tạc thức đề cao, kịch tình chung. Lấy Uchiha Obito làm thí dụ, Kakashi vì bảo hộ hắn bị thương tổn, kích thích tới khiến cho hắn mở mắt, Jin chết, trực tiếp đưa hắn Serenian đẳng cấp đề cao đến rồi Mangekyo. Tình cảm chính là Uchiha lực lượng căn nguyên, đây là chỉ có trong lòng tồn tại ái Uchiha tộc nhân mới có thể lấy được. Nếu như từ mới đầu liền chạy lực lượng đi, như vậy Serenian vào biến hóa sẽ rất trắc trở. Đồng thời rất khó tiến giai đến Mangekyo. Trong lòng có cảm giác ngộ, bỏ một tình cảm chân thành, hiểu yêu, là có thể vung ra Uchiha chân chính là lực lượng. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, bao quát Uchiha Madara, rất nhiều ví dụ xác nhận điểm này. Tiểu quỷ đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng. Albedo đầu tiên là hạ thấp người biểu thị áy náy. Sau đó nhẹ giọng nói, lấy nàng tình huống, đối với nàng là tối trọng yếu cái kia tồn tại, chính là tiểu quỷ đại nhân ngài. Ngoại trừ ngài, trong lòng nàng đã không bỏ xuống được những thứ khác rồi. An bài nàng tìm được chân ái, nam bằng hữu, điểm này rất trắc trở. Yêu không có phù hợp điều kiện, không đủ khắc sâu, coi như ở nàng tìm được nam bằng hữu sau. Ở cái kia nam trên người gian lận cũng là vô ích. Đạo Tuệ trầm mặc, tiểu quỷ đại nhân ở đâu? Albedo, người không cảm thấy ta rất đê tiện sao? Như vậy một cái một lòng vì muội muội mình bôn ba tỉ tỉ, không cầu hồi báo, một mực nỗ lực, thân là muội muội của nàng, ta nhưng ở mưu hại nàng, muốn đào ra ánh mắt của nàng, ta có điểm chán ghét chính mình đâu. Mời ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Tiểu quỷ đại nhân, Albedo nghiêm túc lắc đầu. Nghĩa tránh ngôn từ nói, có thể vì vô thượng chí tôn. Tiểu quỷ đại nhân dâng lên hai mắt của mình, là nàng cả đời quang vinh. Hơn nữa, lấy Nazareth trong tàn khốc tiêu chuẩn, tiểu quỷ đại nhân ý tưởng đã là phi thường nhân từ. Phải, Đạo Tuệ không nói gì. Lấy Albedo lập trường là như thế này không sai. Lòng của nàng chỉ muốn Đạo Tuệ quyền lợi, vì Đạo Tuệ bày ra, vì Đạo Tuệ suy nghĩ. Nhân từ cái khái niệm này ở Albedo trong mắt là không tồn tại. Uchiha Uha tình huống, Đạo Tuệ từ Albedo nơi đây nghe rất hoàn chỉnh, biết rõ lấy người tỷ tỷ này rốt cuộc là như thế nào vì nàng chả? Tại sao phải cho nàng tốt như vậy tỷ tỷ a? Tới một người xấu xa tỷ tỷ, hoặc là đối với nàng thật không tốt huynh đệ tỷ muội. Như vậy, nàng hạ thủ cũng sẽ không do dự như vậy rồi. Thân này năm ấy 3 tuổi đạo tuệ, lâm vào quấn quýt trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.